Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, rằng co ngư yêu. Trang viên trước cửa, mọi người hội tụ, nhìn lấy náo nhiệt, mà không hề hay biết, nhóm người mình sau lưng, hai bóng người tung bay bồng bềnh mà tới, thật sự là náo nhiệt nha. Cũng không biết là có hay không cần bần tăng siêu độ một chút. Pháp Hải nhàn nhạt thanh âm đàm, thoại vang lên, trong lúc nhất thời giữa sân mọi người đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh tú hòa thượng chậm rãi tới, cẩn thận nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn trước mắt linh vị bài. Trong nháy mắt, hội tụ mọi người trực tiếp thì nổ tung. Quỷ nha, chạy mau! Mọi người chạy mau, có quỷ nha, trá thi, đi mau, ngoặc kép chấm chấm, mọi người kinh hô, trong lúc nhất thời lại là chạy tứ tán đi. Cửa trang viên chỗ quản gia cùng tôi tớ bọn người thì là triệt để ngây ngẩn cả người. Ngươi không được qua đây nha. Quản gia bọn người thất kinh, không ngừng mà lui lại, đồng thời không ngừng mà phất tay lấy, dù sao gặp qua Pháp Hải dung mạo. Dù sao đầu chọc thực sự rất dễ dàng nhớ, chỗ lấy giờ phút này Pháp Hải lại lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người sợ ngây người, trang viên bên trong, cái gì? Không chết, nghe được hạ nhân đến đây báo tin hơi thở, nam tử mập mạp lên tiếng kinh hô, làm sao có thể sẽ không chết? Phải biết, đây chính là trực tiếp bị sơn động bao trùm nha, chỉ là nghĩ đến Pháp Hải thần thông. Tâm lý lại là có mấy phần giật mình, là hắn sơ suất, đi, cùng ta cùng đi ra nghênh đón. Nam tử mập mạp mở miệng, trực tiếp hướng về cửa trang viên mà đi. Một đường đi vào cửa trang viên, chỉ thấy Pháp Hải, Tân Thập Tứ Nương hai người chính bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Tiểu thí chủ, các ngươi xem như trở về, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nam tử mập mạp trực tiếp đánh tới, lôi kéo Pháp Hải tay. A-di-đà Phật, Pháp Hải trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhìn trước mắt người, ánh mắt cũng là dần dần thay đổi. Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải dễ bị lừa người. Cái này tai to mặt lớn người, khẳng định có không ít chuyện, lén gạt đi chính mình. Đi, chúng ta đi vào nói. Lôi kéo Pháp Hải tay, nam tử trực tiếp lui quản gia bọn người, mang theo Pháp Hải hướng trong trang viên mà đi, cùng nhau đi tới, đi thẳng tới một chỗ phòng cao thượng bên trong. Mọi người ngồi xuống, tiểu thí chủ, ngươi có thể trở về, thật sự là may mắn nha. Nam tử mập mạp ra vẻ cảm thán, nhìn lấy Pháp Hải, giả bộ như một bộ may mắn vui sướng. Ha ha. Pháp Hải không có lên tiếng, một bên Tân Thập Tứ Nương lại là dẫn đầu cười lạnh nói. Chúng ta có thể hay không trở về, ngươi không phải đã sớm biết sao? Bọn họ đi mới bao lâu, đối phương liền đã chuẩn bị xong sau lưng của hai người sự tình. Tốc độ này, thật đúng là nhanh nha. Ai, Tân cô nương là hiểu lầm ta. Nam tử mập mạp ra vẻ thở dài, nhìn lấy hai người. Lập tức chậm rãi nói, hai vị một đêm chưa về, hôm nay sáng sớm thì có một vị đạo trưởng đến đây, nói hai vị đã ngộ hại, ta không khỏi buồn từ đó đến, không đành lòng hai vị trở thành cô hồn dã quỷ, lúc này mới như thế. Nói, nam tử mập mạp trong mắt đỏ bừng, còn thật chảy nước mắt. Tân Thập Tứ Nương nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt có một tia chần chờ, nhìn đối phương bộ dáng này, không giống làm bộ nha. Chỉ có Pháp Hải một mực bình tĩnh nhìn, không nhúc nhích chút nào. Thí chủ, trừ yêu sự tình, chúng ta đã bất lực, vẫn là như vậy cáo từ. Đợi đến đối phương nói xong, Pháp Hải chậm rãi đứng dậy, trực tiếp nói một câu, đi thôi, cùng Tân Thập Tứ Nương nói một câu. Đối phương tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, hai người trực tiếp hướng về trang viên bên ngoài mà đi. Sau lưng nam tử trần chờ, nhìn lấy hai người rời đi, lại là lộ vẻ do dự. Một mực chờ hai người rời đi về sau, nam tử mới biến sắc, âm trầm xuống, lão gia, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Sau lưng quản gia giờ phút này cũng là sắc mặt âm lãnh. Nhìn phía xa, không có hảo ý nói, không muốn phức tạp, hết thảy sinh ý làm trọng. Lắc đầu, nam tử lại là chuẩn bị như vậy coi như thôi. Bất quá nhìn thoáng qua chính mình cái này thật tốt trang viên. Đoán chừng sợ là không có cách nào an tâm ở. Đã nhiều năm như vậy, một đám lão gia hỏa còn không có giải quyết. Nam tử có mấy phần bất mãn. Hắn xông xáo bên ngoài đã lâu như vậy, bọn họ thế mà còn không có chảm thảo trừ căn. Lão gia, muốn hay không? Một bên quản gia đưa tay sờ sờ cổ của mình, trong mắt có sát ý. Hừ, không vội, còn muốn chỉ nhìn bọn họ đây. Nam tử có vẻ siêu lòng, nhưng thời cơ chưa tới. Cùng lúc đó, rời đi trang viên Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người đi tại tiểu trấn phía trên. Náo nhiệt tiểu trấn, giờ phút này nhìn lấy hai người, xa xa tránh đi, bọn họ đây là... Tân Thập Tứ Nương mở miệng dò hỏi, cái này hai bên người đều là giống như e ngại bọn họ đồng dạng. Rời đi trước đi, Pháp Hải nhìn không chuyển mắt, có mấy phần bất đắc dĩ. Hai người một đường tiến lên, nửa ngày về sau, đi vào tiểu trấn bên ngoài, rừng rậm ở giữa. Pháp Hải ngưng lại, nhìn thoáng qua xa xa sườn đồi, lại liếc mắt nhìn sau lưng xa xa tiểu trấn. Ra đi, Pháp Hải đột nhiên đối với dưới thân sườn đồi mở miệng nói. Thanh âm tại trống trải sườn đồi chỗ quanh quẩn. Một bên Tân Thập Tứ Nương nghi ngờ nhìn thoáng qua. Nơi này có người nào? Vừa mới mở miệng hỏi một câu, Tân Thập Tứ Nương thì phát giác được xa xa sườn đồi phía dưới. Có từng tia động tĩnh. Một đạo thân ảnh quen thuộc theo sườn đồi phía dưới mà đến. Chính là trước kia chạy trốn Ngư Lân Yêu. Giờ phút này đi lên cái sau đồng dạng có mấy phần nghi hoặc. Không hiểu Pháp Hải là như thế nào tìm tới nơi này. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Đối với Pháp Hải, Ngư Lân Yêu âm thầm cảnh giác. Có thể tại dưới tình huống như vậy còn không chết, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. A-di-đà Phật, có thể gặp được đến tự nhiên là có duyên. Pháp Hải tự nhiên là sẽ không nói cho hắn. Hắn hắc khoa kỹ trên bầu trời, có thể tùy thời giam khống nơi này. Hoàn toàn mới 360 độ không góc chết giám sát máy không người lái. Ngươi đáng giá nắm giữ. Hừ, Ngư Lân Yêu quát lạnh. Hiển nhiên không tin Pháp Hải lý do thoái thác. Tâm bình khí hòa, ta đến cũng không phải là đối địch với ngươi. Pháp Hải trước tiên mở miệng trấn an. Hắn lần này tới, hoàn toàn chính xác không phải đến bắt đối phương. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Ngư Lân Yêu giống như nhìn giống như kẻ ngu. Hắn hiện tại người nào cũng không tin, cũng không cần ngươi tin ta. Vậy liền làm một cái giao dịch đi. Không có mở miệng thuyết phục, mà chính là trực tiếp đổi thành giao dịch. Giao dịch, Ngư Lân Yêu ngây ngẩn cả người. Hắn cùng đối phương cũng không có gì giao dịch tốt làm. Mệnh của ngươi, đến lượt ta muốn biết. Pháp Hải tay phải vung lên. Một bên một thanh ma năng barret nhắm ngay Ngư Lân Yêu. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử vong tràn vào Ngư Lân Yêu trong đầu. Uy hiếp chí mạng khiến Ngư Lân Yêu trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ngươi biết, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Pháp Hải không thèm để ý phất phất tay. Một thanh linh năng gát linh, một thanh ma đổi bazooka, đều là nhắm ngay Ngư Lân Yêu. Trong lúc nhất thời, trực tiếp đem Ngư Lân Yêu tất cả đường lui phong tỏa. Hiện tại, ngươi có thể thật tốt tuyển a. Pháp Hải chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn đối phương, giết một cái Ngư Yêu. Đối với Pháp Hải mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Pháp Hải càng muốn biết chính là, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì?